One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 121, chương 122, Amaterasu. Đốt nổ toàn trường. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn cùng Kaido không ngừng đụng nhau Akado. Lại không rơi xuống hạ phong. Hai người ngươi một quyền, ta một chảo, máu tươi không ngừng vẩy ướt ra. Thế nhưng trong nháy mắt, vết thương liền khôi phục lại. Trước người hai người chấn động, Kaido vẻ mặt dữ tợn, còn có hưng phấn xem cái này Akado. Rất mạnh, hơn nữa cái tên này thân thể lại có thể cùng chính mình so với. Không, sức khôi phục so với hắn còn nhanh hơn. Rốt cục gặp gỡ đối thủ, cũng minh bạch Yasuo vừa nói chuyện, ai mới là thế giới mạnh nhất sinh vật. Hai người này, thật đúng là nhân loại sao? Đặc biệt là vinh diệu vậy được viên, Aokiji khiếp sợ nhìn Akado. Kaido cường hãn hắn đã sớm từng trải qua. Thế nhưng cái này vinh diệu thành viên mới, lại cùng cái kia người điên chiến đấu không rơi xuống hạ phong. Đặc biệt là cái kia sức khôi phục, để hắn khiếp sợ, quái vật, Kizaru không nhịn được nhổ nước bọt. Nếu như đổi lại những người khác, chịu đến như vậy công kích, sớm đã bị giết chết. Thế nhưng hai người này càng đánh càng điên cuồng, căn bản là không nhìn phòng ngự. Akado thân thể chấn động, hai chân hướng về mặt sau trượt, động đi ra ngoài, giữ vững thân thể, nhàn nhạt nhìn Kaido, bất quá hai mắt cũng tràn ngập khiếp sợ. Cái này người cao to thật mạnh, phòng ngự lực, lực công kích cũng so với hắn mạnh hơn. Trừ sức khôi phục, chế tạo giải phóng, Akado lạnh giọng mở miệng, hai mắt né qua một vệt ánh sáng lạnh, lập tức tay phải chậm rãi duỗi ra, thân thể nhất thời biến thành hắc sắc, trên thân còn hiện lên rất nhiều con mắt màu đỏ. Khó khăn người Akado trên thân con mắt, còn có cái kia triệt để biến thành hắc sắc thân thể. Trên trán tiêu chí, tất cả mọi người sâu hít một hơi khí lạnh. Quái vật, hiện tại triệt để biến thành quái vật, khiến người ta có loại không rét mà run cảm giác. Xèo, hai chân dậm một cái, Akado thân thể nổ bắn ra đi, hóa thành một vệt bóng đen. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, lại hóa thành một đạo hắc tuyến, trên đất trượt đi, trong nháy mắt liền đánh về Kaido. Biến đổi hình dạng, có thể thay đổi thân thể mình, đem thân thể mình hóa thành bóng dáng tiến hành di động cùng công kích. Có thể xuất kỳ bất ý công kích đối thủ. Akado trong nháy mắt liền sử xuất mặt khác một chiêu. Đồng, đồng, khủng bố di động, bóng dáng căn bản là dốc sức bắt không. Kaido thân thể không ngừng bị oanh kích, bóng dáng không ngừng ở thân thể hắn xẹt qua, mỗi lần cũng vang lên tiếng va chạm, ầm ầm, thân thể khổng lồ bị đánh bay ra ngoài, trên mặt đất đập ra một cái hố to. Akado thân thể cũng hiện lên, lúc này phi thường đáng sợ, vẻ mặt dữ tợn được dọa người. Quái vật, cái tên này tuyệt đối là cái quái vật, Sengoku cũng không nhịn được mở miệng. Nhìn Akado trên thân cái kia con mắt, cũng không kìm lòng được hít một hơi khí lạnh. Hắn gặp qua không ít năng lực giả, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế khiến người sợ hãi người. Phòng trừng người bình thường nhìn thấy sẽ trực tiếp té xỉu. Giống, kinh thiên rít gào, Bạch Vân bị giống tán. Tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi được hướng về ba người khác nhìn lại. Chính là nhìn thấy thú vương móng vuốt hướng về Yasuo cho nắm tới. Chính quyền, Yasuo trong mắt co rụt lại. Cái tên này tốc độ, lực lượng đều đáng sợ đến cực điểm. Đặc biệt là cái kia phản ứng tốc độ, lại càng là dọa người. Bất quá cái này cũng không phải phiền toái nhất. Quan trọng thiên không còn có cái chim người đang quấy dày. Ầm ầm, Yasuo vẫy vẫy có chút tê dại cánh tay. Kinh ngạc nhìn thú vương, cái tên này, vừa đó là âm ba công kích, hắn không nghĩ tới cái kia tiếng gầm gừ lại cũng có thể hình thành công kích. Một chân đạp xuống, thân ảnh đột nhiên lấp lóe, xèo xèo xèo, màu trắng vũ mao oanh xuất tại mặt đất, từng cái đại động xuất hiện, mà Yasuo biếu biếu không trung vũ vương. Cái tên này vẫn đúng là sẽ tìm thời cơ, động một chút là phát sinh công kích. Hai người phối hợp quá hoàn mỹ, hai chân dậm một cái, mặt đất đổ nát xuống, Yasuo hóa thành quỷ mị tàn ảnh, trực tiếp nổ bắn ra đi. Quỷ dị hai mắt không ngừng ở chuyển động, nhìn cũng đồng dạng xông lại thú vương, khóe miệng câu lên một vệt cười gằn, lập tức lạnh giọng mở miệng, Amaterasu, mắt thấy hai người liền muốn đụng nhau ở cùng một nơi. Xèo, ngọn lửa màu đen, quỷ dị mà đột nhiên bắn ra, sau đó phóng to, trong nháy mắt, liền bao trùm ở thú vương cánh tay, tiếng kêu thảm thiết. Nhìn đang thiêu đốt ngọn lửa màu đen, thú vương mắt trợn tròn, đau đớn, bao trùm Busosoku cánh tay, lại tại đây hỏa diễm thiêu đốt dưới cảm giác được cơn đau. Đồng, mặt khác một bàn tay lớn đột nhiên hướng về cánh tay trái hỏa diễm chém xuống xuống. Mà Yasuo nhìn thú vương động tác, lại là nở nụ cười, vô tri thật sự là đáng sợ a. Amaterasu hỏa diễm căn bản không thể dính. Xèo, vừa đập xuống thủ trường, nhất thời cũng dính lên hỏa diễm. Căn bản là vô pháp tắt, mà thú vương cảm giác được vũ trang sắp bị hòa tan. Thân thể không nhịn được run rẩy. Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Lại đáng sợ như vậy. Căn bản là vô pháp tắt, đau đớn càng ngày càng mãnh liệt. Không khỏi quay về không trung vũ vương đại uống, nhanh lên một chút giúp ta. Ngọn lửa này căn bản là vô pháp tắt, nhìn thú vương hai tay ngọn lửa màu đen. Vũ vương nhãn đồng tử co rụt lại, kích động cánh, hòa tan từ giữa không trung trượt xuống. Hai tay vương ra, sau đó quát khẽ, thánh khiết quang huy, chói mắt ánh sáng màu trắng từ vũ vương song tay lan ra. Mà Yasuo sức sờ, hắn lại cảm giác được Amaterasu ngọn lửa bắt đầu yếu bớt. Sao có thể có chuyện đó? Tuy nhiên rất chậm chậm, thế nhưng xác thực đang yếu bớt. Không khỏi giật mình nhìn Vũ Vương. Năng lực này dường như là khắc chế Amaterasu. Một phút đi qua, thú vương hai tay máu tươi không ngừng giọt rơi trên mặt đất. Hơn nữa còn không ngừng ở run rẩy. Lúc này hai tay đã thối rữa, tất cả mọi người sâu hít một hơi khí lạnh, vũ trang Haki lại cũng bị đốt cháy. Có thể nghĩ ngọn lửa này có bao nhiêu đáng sợ, lại là năng lực mới, hoàn toàn không phải là trước hỏa diễm. Cái tên này đến cùng nắm giữ ít nhiều năng lực, càng ngày càng đáng sợ. Kizaru sợ hãi nhìn Yasuo, hắn cũng không có có vũ vương cái kia năng lực. Tuy nhiên có thể nguyên tố hóa, thế nhưng hắn vừa nhưng khi nhìn đến, cái kia hỏa nhiệt căn bản là vô pháp tắt, hỏa diễm vô pháp tắt, coi như hắn nguyên tố hóa cũng vô dụng, bởi vì không thể vẫn duy trì lấy, tiêu hao cũng là phi thường lớn, cuối cùng cũng sẽ bị đốt cháy. Yasuo nhìn đã biến mất ngọn lửa màu đen, hai mắt né qua dị quang, kinh ngạc nhìn Vũ Vương. Thật gặp gỡ thiên địch, không nghĩ tới thiên sứ còn có loại năng lực này. Cái tên này, đau chết ta, chờ sau đó cẩn trọng một chút. Ngọn lửa kia chỉ có ngươi có thể tắt, thú vương hai tay không ngừng đang run rẩy. Kiêng kỵ liếc mắt nhìn Yasuo, lập tức trầm giọng mở miệng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.